quận chúa được trăm quỷ đưa dâu, thiếu tướng quân có dám cưới không? Chương 222. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiệt độ trong và ngoài kinh kỳ dần tăng cao. Những cây mạ non vốn chỉ héo úa giờ đã chết khô trên đồng ruộng. Nông phu cố gắng hết sức để cứu mạ non cũng vô ích. Trên bờ ruộng thỉnh thoảng có thể thấy những người nông phu khóc lóc. Còn trong kinh thành, dân chúng đã thay y phục xuân bằng y phục mùa hạ. Mặt trời vẫn là mặt trời đó. Ánh nắng chiếu lên người cũng không nóng rát, nhưng nhiệt độ lại rất khó chịu. Hơi nóng như bốc lên từ dưới đất. Dân chúng trong và ngoài kinh thành như đang sống trên một cái lò nung. Sau khi triều đình ban hành các chiếu chỉ an dân, nông phu nghe nói năm nay được miễn thuế lương thực và triều đình sẽ trợ cấp lương thực cứu tế theo đầu người. Lòng dân mới ổn định lại phần nào. Chỉ là nỗi u ám vẫn bao trùm trong lòng dân chúng. Tháng tư mà trời đã nóng thế này. Đến mùa hạ thực sự chẳng phải con người sẽ như bị nướng trên chảo sắt sao? Đừng nói đến việc trồng trọt, ngay cả việc sống sót được hay không cũng là một vấn đề. Có người nhạy bén đã nghĩ đến vấn đề nguồn nước, dân chúng tầng lớp thấp chỉ lo sao có được một bữa no. Nỗi lo của họ đối với các nhà quyền quý trong kinh chẳng đáng nhắc đến. Và vị đế vương anh minh luôn thương dân. Lần này dường như cũng hồ đồ, chuyện thi cử bị gác lại, bây giờ lại xảy ra chuyện dị tượng thời tiết. Hoài đế không những không lo lắng cho dân như trước mà còn có thời gian dành để cho Yến Hoàng hậu tổ chức tiệc thưởng hoa. Nói là tiệc thưởng hoa nhưng các nhà trong kinh ai cũng biết là để chọn thê tử cho Yến thiếu tướng quân. Yến Hoàng hậu giao việc này cho Thái tử Phi, thiếp mời đã được gửi đến các phu nhân. Nhận được thiệp này, tự nhiên có nhà vui mừng, cũng có nhà sầu lo. Yến Độ trẻ tuổi tài cao, chưa kể đến sự sủng ái và tin tưởng của Hoàng thượng và Hoàng hậu. Bản thân còn là công tước nhất phẩm truyền đời kiêm đại tướng quân. Có tiền, có sắc, có quyền, có binh, có cầm đèn lồng đi tìm cũng không thấy được quý tế như vậy. Ấn tượng của các quan văn võ về Yến thiếu tướng quân. Trong nháy mắt từ tiểu tử độc chiếm thánh sủng, bá đạo vô lễ, ngang ngược chuyên quyền, biến thành hiền tế nhà ta. Còn về phía các nữ quyến, Yến yêu tướng quân trong mắt họ vẫn luôn là tiên nhân trên trời. Tính tình lạnh lùng như bạch ngọc, và nhà sầu lo dĩ nhiên cũng không ít. Tiệc thưởng hoa được tổ chức ở Thiên Thu Viên. Đây là khu rừng thuộc sở hữu của Thái tử Phi. Không ở trong hoàng thành nhưng lại ở trong nội thành, thuận tiện cho các nữ quyến đến dự tiệc. Trong phòng nghỉ của Thái tử Phi, thất công chúa uống một hơi cạn sạch ly nước mơ chua. Vẫn cảm thấy lửa giận chưa nguôi, tức giận đi đi lại lại. Phụ hoàng mẫu hậu lần này quá đáng quá, nhất quyết phải làm gậy đánh uyên ương. Tam thất, tỷ yên tâm, lần này có ta canh chừng. Ai dám lại gần Yến đại ma đầu? Biểu ca, ta sẽ xé xác họ đầu tiên. Còn cả biểu ca, nếu huynh ấy dám thay lòng đổi dạ, ta sẽ đánh huynh ấy. Thất công chúa nắm chặt tay, tung một bộ vương bát quyền vào không khí. Vương bát quyền là một cách nói hài hước, châm biếm trong văn học Trung Quốc, dùng để chỉ một bộ quyền pháp võ tay yếu ớt, không có kỹ thuật gì đáng nói, thường là đánh loạn lên như rùa bò hoặc gà bới. Ác ni, Thái tử Phi bất đắc dĩ nhìn tiểu cô này. Được rồi, tiểu thất, ngồi xuống đi, người lại ra cả đầu mồ hôi rồi. Thất công chúa ngoan ngoãn ngồi xuống, ôm cánh tay Thái tử Phi làm nũng. Tẩu tẩu, lần này tẩu cũng phải giúp, không thể để gian kế của phụ hoàng và mẫu hậu thành công. Thái tử Phi dùng khăn gấm lau mồ hôi cho nàng, nghe vậy chọc vào trán nàng một cái, thấp giọng trách, lại vô lễ, để phụ hoàng và mẫu hậu biết những lời này của muội, chắc chắn sẽ đánh vào lòng bàn tay muội. Hừ, lại không có người ngoài ở đây. Hơn nữa, tẩu tẩu người vốn dĩ đã đứng về phía chúng ta mà. không thì làm sao ta có thể lén đưa Tam Thất Tỷ vào đây chứ? Thất công chúa nháy mắt, vẻ mặt lanh lợi, thái tử phi bật cười, nhìn nữ nhân vẫn luôn im lặng trong phòng. Nói ra, đây cũng là lần đầu tiên Tam Thất gặp thái tử phi. Số lần nàng ra vào hoàng cung không nhiều, càng hiếm khi tham gia những buổi tiệc tùng giao tế này. Từ khi rời khỏi nhà họ Ngô, đủ loại chuyện ập đến, thời gian rảnh của Tam Thất quá ít, mà có một điểm cũng rất thú vị. Từ khi nàng trở thành Hưng Quốc quận chúa, thiếp mời từ các nhà không ít, nhưng bên Đông Cung lại luôn rất yên tĩnh. Yến Hoàng hậu có hai nam một nữ, thái tử, ngũ hoàng tử, thất công chúa, hai người nhỏ đều rất thân thiết với nàng và Yến Độ, cũng rất chủ động qua lại với nàng. Ngược lại bên thái tử lại tỏ ra rất có khoảng cách. Nhưng khoảng cách này không phải là không thích hay phản đối. Thất công chúa vừa rồi nhảy nhót làm mình ra cả người mồ hôi. Thái tử phi gọi người vào đưa nàng ấy đi thay đồ. Trong phòng chỉ còn lại thái tử phi và Tam Thất. Thái tử phi mỉm cười với Tam Thất. Quận chúa dường như không ngạc nhiên. Ta sẽ để tiểu thất đưa quận chúa đến dự tiệc. Vẫn có chút ngạc nhiên. Tam Thất đáp lại bằng một nụ cười. Nàng chú ý đến cách xưng hô của thái tử phi là ta, chứ không phải bản cung. Tam Thất vừa rồi đã xem kỹ diện mạo của đối phương. Thái tử phi có một khuôn mặt tròn, da dẻ mịn màng, mắt hạnh mày cong, ánh mắt trong sáng như nước, nhìn quanh có linh quang. Đây là một nữ nhân tính tình tốt, biết thông cảm cho người khác và có gốc trí tuệ. Tuổi tác của lớn hơn quận chúa một chút, xin mạn phép gọi quận chúa một tiếng muội muội. Thật ra khi muội muội vừa mới dọn vào phủ của tiểu cửu, ta đã muốn mời muội muội đến gặp. Thái tử phi nói rồi dừng lại, tinh nghịch nháy mắt với nàng. Muội muội đừng hiểu lầm ý của ta. Thật sự là hòn đá cứng đầu đó cuối cùng cũng đã động lòng Trần. Ta và thái tử đều rất ngạc nhiên. Khi hắn xin hoàng thượng ban hôn, thái tử ca của muội đã lén uống 3 chén rượu trong Đông Cung. Đêm khuya còn cười nói về tiểu cửu với ta. Tam Thất không nhịn được cười, vẻ mặt có chút kỳ quái. Nàng chưa gặp thái tử nhưng nghe Yến Độ nhắc đến. Dù sao thái tử điện hạ trong miệng Yến Độ tính tình nghiêm túc, không có vẻ hoạt bát như trong miệng thái tử phi. Nhưng có một điểm Tam Thất chắc chắn, Yến Độ và thái tử quan hệ rất tốt. Tuy hai người gần như không qua lại với nhau, thái tử phi dường như cũng nghĩ đến điều gì đó, có chút bất đắc dĩ. Tính tình của thái tử ca của muội, đợi muội gặp hắn rồi sẽ biết. Ngày ấy này không thích giao tế. Tam Thất chớp chớp mắt, nghĩ đến một câu nói vu vơ đã từng nghe. Muội nghe ngũ hoàng tử nói, thái tử điện hạ luôn thần long thấy đầu không thấy đuôi, không thích lộ diện trước mặt người khác, cũng là vì lý do này. Thái tử phi gật đầu, có chút ngượng ngùng, cũng có chút muốn cười. Tam Thất vẫn có chút không thể tưởng tượng được. Luôn cảm thấy hình tượng của vị thái tử điện hạ này đi ngược lại với những gì nàng đã từng tưởng tượng. Mẫu hậu tuy để ta chủ trì buổi tiệc thưởng hoa này, nhưng ta nghĩ buổi tiệc này cũng không chọn ra được gì. Tính cách của tiểu cửu, đã nhận định người và việc gì, 10 con trâu cũng không kéo lại được. Phụ hoàng và mẫu hậu tuy đã phủ nhận hôn sự của muội và tiểu cửu, lại bãi chức của muội, có vẻ như đã lạnh nhạt với muội, nhưng tiểu ngũ, tiểu thất vẫn cứ ngày ngày chạy đến phủ của muội. Tam Thất và thái tử phi nhìn nhau cười, giữa những người thông minh, thật sự không cần nói nhiều, đều hiểu nhau. Hoài đế và Yến hoàng hậu rõ ràng không nói nhiều với vị trưởng tức này, nhưng không thể trách người ta thông minh. Tỷ tỷ yên tâm, nhân vật chính của buổi tiệc thưởng hoa hôm nay không phải ta, cũng không phải Yến Độ. Tam Thất cười bí ẩn. Phong thái của người này ta cũng đang rất mong đợi đấy. Thái tử phi không khỏi tò mò. Nàng luôn cảm thấy Tam Thất miệng nói mong đợi, nhưng trong lời nói lại có vài phần mỉa mai. Quả nhiên, Phụ hoàng, mẫu hậu và tiểu cửu, tam thất đang hợp mưu bày một ván cờ lớn. Quả nhiên thái tử không đoán sai. Đúng lúc này, bên ngoài có người gõ cửa. Tam thất nói, là người của ta. Thái tử phi ngạc nhiên, định nói nàng cách cửa mà đã biết rồi sao. Nhưng rất nhanh lại thấy bình thường. Vị biểu đệ tức tương lai này thần thông quảng đại. Trong kinh thành ai mà không biết chứ? Cửa, két, một tiếng mở ra, Văn Thư nhanh chóng bước vào. Trước tiên nàng ta hành lễ với Thái tử Phi, thấy Tam Thất không có ý định né tránh Thái tử Phi liền báo cáo. Chủ tử, tin tức về buổi tiệc thưởng hoa đã lan truyền khắp trong và ngoài kinh thành. Trong dân gian có không ít lời mắng chửi, nói rằng, Văn Thư dừng lại một chút, cửa son rượu thịt thối. Thái tử Phi nhíu mày, Tam Thất cong môi, còn nữa, ánh mắt Văn Thư lộ vẻ mỉa mai. Có, người, trên đường vào kinh đã thi triển thần tích, cứu được một vùng ruộng lớn, dân chúng gọi là thần nữ. Hiện tại vị thần nữ này đang được dân chúng hai bên đường hoan nghênh. Đã vào kinh thành rồi, nụ cười của Tam Thất càng đậm, nói với Thái tử Phi, tỷ tỷ. Nhân vật chính đã đến rồi, tiếp theo phải phiền tỷ nhanh chóng mời người ta đến mới được. Cách chương